Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 16, thoát đi mang sơn đầm lầy. Móa, thật đúng là để Đông Phương Mục Bạch được đúng rồi. Xem ra hắn cũng không phải mù mò. Hẳn nên là đã sớm có cảm ứng rồi. Tần Phong trong lòng sợ hãi thán phục. Hắn đột nhiên suy đoán. Kia cái gọi là thú thần chân linh. Chỉ là kim thần điểu, hư không vương thú chờ dị thú chính mình xưng hô. Trên thực tế, hẳn nên là một đầu thần cảnh dị thú sau khi chết huyễn hóa đạo thủ. Nhân loại cùng dị thú tu hành lực lượng cuối cùng có sự bất đồng rất lớn. Nhân loại thần cảnh siêu cường giả sau khi chết huyễn hóa đạo thủ. Có thần cảnh lực lượng tầm bổ nhân loại, đối dị thú vô dụng, đồng dạng. Dị thú thần cảnh siêu cường giả sau khi chết huyễn hóa đạo thủ cũng có thần cảnh lực lượng tầm bổ dị thú. Cái này là thú thần chân linh có thể trợ giúp dị thú đột phá thần cảnh nguyên nhân. Kia ta nên làm cái gì? Tần Phong cắn răng, đạo thụ đang ở trước mắt lại không chiếm được, cái này quá thống khổ rồi. Tần huynh, mau tới cứu chúng ta. Bỗng nhiên một đạo lo lắng tinh thần lực ba động truyền đến. Văn Thái Thanh, Tần Phong giật mình, lập tức liền xông ra ngoài. Nhưng mà, làm hắn không có nghĩ tới là, này lúc vẻn vẹn khoảng cách cũ xưa rách nát điện lớn không đủ ngàn mét địa phương, đã tụ tập rồi 5 cái đáng sợ dị thú. Cái này 5 cái đáng sợ dị thú từng cái hung khí cuồn cuộn ngất trời. Bên trong một cái chính là trước đó bị thương chạy trốn Bệ Ngạn. Trừ rồi nó, còn có 2 cái khí tức không kém chút nào nó thần thú. Mặt khác 2 cái hơi yếu, nhưng cũng đều là cao cấp nhất thánh cảnh dị thú vương giả. Trong lúc nhất thời, trọn vẹn 5 cái dị thú vương giả đều nhìn xuống Bắc Viên bọn người. Bắc Viên bọn họ tựa như là bị cự long nhìn chằm chằm con thỏ đồng dạng. Động cũng không dám động. U, đi ra rồi. Hắc hắc, ôm to lớn hy vọng. Thật vất vả đến rồi bảo bối trước mặt, lại phát hiện căn bản không chiếm được. Có phải hay không rất thất vọng? Ta liền thích xem nhân loại loại thất vọng này đến nổi điên bộ dáng. Trước đó ta thủ hộ bảo bối thời điểm, có nhân loại không tiếc trọng thương cũng muốn vọt tới bảo bối trước mặt. Thế nhưng là bọn họ cái gì cũng không chiếm được. Kia biểu tình thất vọng thật là khiến ta thoải mái. Sau đó, ta lại giết rồi cái kia mới có thú. Giống giống, từng cái dị thú đều nhìn Tần Phong, tràn đầy trào phúng. Các ngươi, đã sớm đến rồi. Tần Phong sắc mặt rất khó nhìn. Hừ, nơi này chính là mang sơn đầm lầy, là địa bàn của chúng ta. Ngươi cảm thấy lấy chúng ta tốc độ, phải bao lâu có thể tới nơi này? Một đầu bạch trạch thú khinh miệt nhìn lấy Tần Phong. Đừng nói chúng ta sẽ thủ hộ bảo bối, coi như không thủ hộ, nhân loại các ngươi vậy cầm không đi. Bất quá, giết chết dám xông vào tiến nhân loại nơi này thánh cảnh đại năng vẫn là phi thường thống khoái. Giống giống, một cái khác toàn thân đỏ tươi cự long vậy gầm rú lấy. Chớ cùng bọn họ nói nhảm rồi, đều làm thịt rồi a. Bệ Ngạn bỗng nhiên nói, kia một đôi mắt con ngươi vẫn như cũ phẫn nộ trừng mắt Tần Phong. Chờ một chút, Tần Phong tranh thủ thời gian khoát tay, ta cũng có một cái chí bảo, đưa cho các ngươi thả chúng ta đi như thế nào? Hắn cũng không muốn chờ những này đáng sợ dị thú trước ra tay. Không phải bất cứ lúc nào đều có thể bỏ mình. Ồ, ngươi cũng có bảo bối. Nhanh lấy ra. Từng cái dị thú đều nhìn chằm chằm Tần Phong. Bọn chúng căn bản không lo lắng này nhân loại ra vẻ. Bởi vì những nhân loại này chỉ là dê đợi làm thịt. Lại ra vẻ cũng vô dụng. Tốt, a, các ngươi nhìn lấy. Tần Phong vung tay lên. Một bức tranh quyển liền xuất hiện rồi. Này họa quyển xuất hiện trong nháy mắt, bắt đầu cực tốc biến lớn. Đồng thời, kia hoàn toàn khác với cái thế giới này. thần bí mà tràn ngập linh khí thế giới mới khí tức vậy dập dờn đi ra. Đây là Bệ Ngạn, Bạch Trạch chờ từng cái một dị thú vương giả đều chấn kinh rồi. Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong tán phát hồng hoang linh khí. Đối dị thú lực hấp dẫn thực sự quá lớn rồi. Lúc trước thần thú Phượng Hoàng, ba đầu huyền điểu, Giác Long ba huynh đệ chờ từng cái một dị thú vương giả chính là bị Giang Sơn xã Tắc Đồ nội bộ hồng hoang linh khí hấp dẫn. Lúc này mới ngàn dặm xa xôi tiến vào bên trong, thậm chí từ đó định ở vĩnh viễn không bao giờ lại về thế giới hiện thực rồi. Giang Sơn xã Tắc Đồ đối dị thú dụ hoặc có thể thấy được lồm đốm. Này lúc Bệ Ngạn, Bạch Trạch chờ từng cái một dị thú vương giả cũng đều si mê rồi. Hô, Giang Sơn xã Tắc Đồ còn tại biến lớn. Đảo mắt liền từ ban sơ phương viên hơn 10 dặm biến thành rồi phương viên trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm, theo lấy nó khuếch trương lớn. Ven đường tất cả mang sơn đầm lầy dị thú cũng đều bị nó hấp dẫn. Đi, Tần Phong đột nhiên hét lớn. Hô hô hô, cơ hồ cùng một thời gian, Bắc Viên, Văn Thái Thanh, Hồ Duyên Long chờ từng cái một toàn bộ phóng tới Giang Sơn xã Tắc Đồ. Trước đó, Tần Phong đã thông qua tinh thần lực truyền âm, len lén cùng bọn họ thông khí rồi. Lại thêm những này dị thú vương giả đều ở vào chấn kinh trạng thái. Một lúc sơ sẩy, đợi đến bọn chúng kịp phản ứng lúc, Tần Phong bảy người cũng đã đến rồi Giang Sơn xã Tắc Đồ nội bộ. Không tốt, Bạch Trạch thú cái thứ nhất bừng tỉnh, lập tức truy sát đi lên. Tuy nhiên lại giống đụng vào rồi tầng một nhìn không thấy vách tường đồng dạng. Trực tiếp lại bị bắn rồi trở về. Tần Phong thế nhưng là Giang Sơn xã Tắc Đồ chủ nhân. Không có hắn cho phép, ai cũng tiến không được Giang Sơn xã Tắc Đồ. Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong sinh linh, vậy ai cũng ra không được. Đáng chết, giảo hoạt nhân loại, Bệ Ngạn vậy thử nghiệm đi vào, đồng dạng thất bại rồi. Ngay tại cái này lúc, một đạo lưu quang đột nhiên rơi xuống, hóa thành một cái toàn thân có kim mang tụ tập, đỉnh đầu hình như có nắng gắt thần điểu. Kim ô đại nhân, kim ô đại nhân, Bệ Ngạn, Bạch Trạch chờ dị thú vương giả nhau nhau cung kính thấp kém rồi cao ngạo đầu lâu. Cái này đột nhiên xuất hiện thần điểu chính là toàn bộ man hoang cương vực người thống trị tuyệt. Đối thời gian hệ thần thú kim ô thần điểu. Nhưng mà này lúc kim ô nhưng không có nhìn bất luận cái gì dị thú. Sắc bén mâu quang tất cả đều đặt ở rồi trước mắt Giang Sơn xã Tắc Đồ phía trên. Nó vung lên cánh lông vũ, một đạo ánh vàng liền bắn ra. Ầm ầm, toàn bộ Giang Sơn xã Tắc Đồ đều xuất hiện rồi chấn động kịch liệt. Đậu xanh rau muống, mạnh như vậy. Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong, Tần Phong giật mình kêu lên, thân là Giang Sơn xã Tắc Đồ chủ nhân, hắn có thể cảm nhận được Giang Sơn xã Tắc Đồ vừa rồi tiếp nhận áp lực. Vậy có thể cảm nhận được cái này kim ô thần điểu đáng sợ. Bất quá, muốn cưỡng ép quanh mở Giang Sơn xã Tắc Đồ, quá tự cho là đúng rồi a. Hừ, Tần huynh, nơi này là... Bắc Viên mấy người cũng khiếp sợ nhìn lấy Tần Phong, đợi chút nữa lại giải thích với các ngươi. Tần Phong nói lấy, lập tức đem tinh thần lực khuếch tán ra, rất nhanh liền cảm ứng được rồi hư không vương thú, thần thú Phượng Hoàng chờ dị thú vương giả. Các vị lão huynh, thú thần chân linh ngay tại ngoài vạn dặm, bất quá kim ô thần điểu cùng tay của nó bên dưới nhóm ngăn ở bên ngoài rồi. Chúng ta cùng đi ra, cùng nó nhóm liều rồi. Tần Phong hai mắt gian rảo mê hoặc nói, để hư không vương thú bọn chúng cùng kim ô thần điểu sống mái với nhau. Hắn vừa vặn đục nước béo cò, để Giang Sơn xã Tắc Đồ thừa cơ đem đạo thụ cho hấp thu rồi. Đạo thụ đang ở trước mắt, cứ như vật từ bỏ, thật là khiến người không cam lòng. Tần Phong tiểu tử, ngươi điên rồi. Để chúng ta trực tiếp ra ngoài cùng kim ô thần điểu chém giết. không phải đã nói xuất kỳ bất ý, đoạt rồi liền chạy sao? Ngươi làm sao để cho người ta chắn cửa lớn rồi? Không thể đánh, không thể đánh. Tiên thánh di tích rất an toàn. Ngươi đừng để cái kia đáng chết chim tiến đến là được. Chúng ta ở bên trong rất an toàn. Hư không vương thú, thần thú phượng hoàng, ba đầu huyền điểu, giác long ba huynh đệ đều nói lấy. Ta dựa vào, này một đám đồ hèn nhát. Tần Phong nôn máu, oanh, oanh, oanh, ngoặc kép. Một đợt lại một đợt sóng gợn mạnh mẽ từ bên ngoài truyền đến. Kim ô thần điểu còn tại nếm thử oanh mở tiên thánh di tích. Nó là vô địch, toàn bộ vô tận cương vực. Cơ hồ không có nó làm không được chuyện. Gặp được oanh không ra thế giới thần bí, kim ô thần điểu cũng bị kích thích rồi cao ngạo tính tình. Đáng chết, Tần Phong cắn răng, Tần huynh, Bắc Viên lại tiến lên. Nơi này không phải là chỗ nói chuyện, chúng ta trước đi. Tần Phong thở dài lấy một hơi, chỉ có thể từ bỏ rồi. Đồng thời, bảy người đỉnh đầu bắt đầu xuất hiện rồi một lỗ đen vòng xoáy. Lỗ đen vòng xoáy đem bảy người toàn bộ đều hút vào. Hoa, đảo mắt, ở Giang Sơn xã Tắc Đồ một cái khác một bên, lỗ đen vòng xoáy lại xuất hiện rồi. Sau đó đem Tần Phong bảy người đều vung rồi đi ra. Đi, Tần Phong dẫn Bắc Viên bọn người lập tức đi ra rồi Giang Sơn xã Tắc Đồ. Trước đó, Giang Sơn xã Tắc Đồ cực tốc khuếch trương lớn đến rồi phương viên gần 10 vạn bên trong. Nơi này là Giang Sơn xã Tắc Đồ một chỗ khác, khoảng cách cũ xưa điện lớn bên ngoài 10 vạn dặm. Không chỉ rời xa rồi kim ô thần điểu chờ đáng sợ dị thú. Thậm chí đã rời xa rồi mang sơn đầm lầy. Lại trở lại rồi man hoang cương vực. Mà ở cũ xưa điện lớn bên ngoài. Kim ô thần điểu nhìn trước mắt thế giới thần bí đột nhiên cực tốc biến nhỏ. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Uy áp khí tức cũng có chút chấn động. Vô tận cương vực. Quả nhiên còn có rất nhiều phi phàm chí bảo. Nếu là lúc trước ta, nhất định sẽ giống cướp đoạt thú thần chân linh đồng dạng. Tốn công tốn sức đem nó chiếm làm của riêng rồi. Nó ung dung nói lấy, vô hỉ vô nộ, sát bên bệ ngạn, bạch trạch chờ dị thú vương giả đều cúi thấp đầu. Một tiếng không dám lên tiếng. Các ngươi nếu như cảm thấy hứng thú, có thể đi lục soát cướp đoạt. Bất quá đầu tiên vẫn là muốn cho ta bảo vệ tốt nơi này. Vâng, bệ ngạn, bạch trạch chờ dị thú đều là vui vẻ. Kim thần điểu nhìn xuống một vòng, lại hóa thành lưu quang biến mất rồi. Nó hiện tại chỉ có một cái mục tiêu đột phá thần cảnh. Thành tựu vĩnh hằng, cho nên cơ hồ một tấc cũng không rời thú thần chân linh. Về phần tòa này cũ xưa nhân loại trong đại điện bảo bối. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, đối kim ô thần điểu vậy chẳng có tác dụng gì có. Chỉ là, kiện bảo bối này cùng thú thần chân linh ngoại hình, lực lượng uy áp đều rất giống. Kim ô thần điểu cho nên muốn bá chiếm, nói không chắc chắn sử dụng đây. Trọng yếu nhất là, nó có cái này năng lực chiếm lấy tất cả giống chiếm lấy bảo bối. Không ai có thể theo nó trong tay đoạt đi bất luận cái gì đồ vật. Này lúc, bên ngoài 10 vạn dặm, Tần Phong bọn người phi hành tốc độ cao lấy. Món kia chí bảo, chúng ta là không thể nào đạt được rồi. Nhanh lên rời đi nơi này. Cần bẩm báo sư tôn. Chí bảo không có khả năng mang đi. Chỉ có thể đánh bại kim ô thần điểu. Ở chí bảo chỗ tại khu vực trực tiếp chiếm lấy. Tựa như kim ô thần điểu chiếm lấy thú thần chân linh đồng dạng. Bất quá muốn đánh bại kim ô thần điểu, cái này quá khó rồi. Mặc kệ nó, đây cũng không phải là chúng ta mấy cái nên nghĩ chuyện rồi. Không chung bên trong, bảy người đều thổn thức không thôi. Kỳ thật đối với thất bại, bọn họ sớm có nghĩ tới. Dù sao... Liền mấy vị kiếm cung thánh cảnh đại năng đều thất bại rồi. Thậm chí chết rồi hai vị. Còn có hai vị kiếm tôn bị thương. Muốn lấy được món kia chí bảo độ khó có thể nghĩ. bọn họ cũng chỉ là thử một lần, nhưng làm thất bại chân chính tiến đến thời điểm, vẫn là có chút không cam tâm. Dù sao, kinh lịch rồi như vậy lớn hung hiểm, Hầu Thiên Ngọc cùng Nhan Chân còn chết rồi. Thật vất vả đến rồi chí bảo trước mặt, nhưng vẫn là chẳng được gì. Tần huynh, vừa rồi ngươi cầm ra là bảo vật gì? Ta quả thực đều bị hù sợ rồi. Quá thần kỳ rồi. Bỗng nhiên, Hồ Duyên Long vừa nhìn về phía Tần Phong, Văn Thái Thanh, Bắc Viên, Kim Huyền Hầu chờ từng cái một cũng đều nhìn lấy. Hiển nhiên, đối với vừa rồi phát xảy ra hết thảy, làm hắn nhóm còn cảm giác có chút khó tin. Đặc biệt là Giang Sơn xã Tắc Đồ xuất hiện, bọn họ mặc dù chưa nghe nói qua, nhưng cũng là có nhãn lực, vừa nhìn liền biết rất bất phàm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN